Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 170. Diệp Lăng liên tiếp lùi về sau, một kích thi triển ra toàn bộ tu vi của Hoàng Vũ, không thể nghi ngờ rất là đáng sợ. Ít nhất là trong cảnh giới tiền thiên, cái tên này chắc chắn là một bá chủ. Dám cản đường ta, chết! Hai mắt Hoàng Vũ dường như muốn phun ra lửa, đao trong tay chỉ xuống mặt đất, mũi đao kéo ra từng vệt trên võ đài, chậm chạp hướng về phía Diệp Lăng. Mỗi lần nó va chạm với mặt đất sẽ kéo ra từng đợt tia lửa. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nắm chặt nguyên thủy kiếm thai trong tay. Vào lúc này, tất cả tu vi của hắn đều đã được thi triển toàn bộ. Một luồng tiên lực cường đại không ngừng phiêu tán trong cơ thể. Tất cả các con bài chưa lật của Diệp Lăng đều đã được sử dụng đến mức cực hạn, đến nỗi rắn như mũi nhọn. Hắn đã điều chỉnh sức chiến đấu đến trạng thái đỉnh cao. Hắn biết nếu không cẩn thận hắn sẽ mất đi tính mạng của mình. Đến đây đi, để ta nhìn xem Hoàng Vũ người mạnh mẽ đến đâu. Thân hình Diệp Lăng hơi cong lại, đột nhiên to tiếng hét lên. Thân hình như một con báo nhanh nhẹn lao về phía Hoàng Vũ. Kèng kèng, Diệp Lăng đánh ra một kiếm đầu tiên, trực tiếp đánh lên thân đao của Hoàng Vũ. Hoàng Vũ đột nhiên trừng to mắt sững sờ, cổ hắn nổi đầy gân xanh. Hoàng Vũ gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vung tay lên một đao ầm ầm bổ xuống. Ầm, thế đao như sấm sét như mưa bão bao phủ đầy trời, đáng sợ vô cùng. Ánh sáng nở rộ trong mắt Diệp Lăng, nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn đã giơ lên, mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra một tia sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng, đâm vào đao mang. Nhất kiếm luân hồi kiếm pháp. Kiếm quang sắc bén hướng thẳng về phía đao quang. Diệp Lăng xuất ra một kiếm, một lỗ đen đáng sợ xuất hiện trên mũi kiếm của nguyên thủy kiếm thai. Sức mạnh thôn phệ đáng sợ trực tiếp hướng về phía Hoàng Vũ. Nhất kiếm luân hồi, đây dường như chính là một trong những chiêu kiếm pháp của Diệp Lăng có lực sát thương mạnh nhất. Một kiếm xuất ra, không có mấy người dám to gan đối đầu. Hoàng Vũ cũng không ngoại lệ, nhìn thấy một chiêu đáng sợ của Diệp Lăng, da đầu của hắn cũng muốn run lên. Nhưng chín ý điên cuồng làm hắn dập tắt cơn sợ hãi ngay lập tức. Bá đao! Hoàng Vũ cao giọng rống to. Đao mang trong tay hắn biến thành một đao ảnh có kích thước gần 10 trượng, hướng về phía Diệp Lăng bổ xuống. Vù, đao mang còn chưa đến, cuồng phong đã xông đến trước, thổi bay quần áo của Diệp Lăng, tạo thành âm thanh sột soạt. Đây là khúc dạo đầu trước khi cái chết đến sao? Nhưng là tại một khắc đao mang này đến trước mặt Diệp Lăng, nó liền bị hố đen đáng sợ nuốt vào. Kèn két, hố đen dường như đang ăn một cái màu xương giòn tan, âm thanh làm người ta nổi cả da gà. Hoàng Vũ nhìn thấy liền cười lạnh. Thủ đoạn không tồi, nhưng mà thật tiếc, hôm nay cho dù Đại La Kim Tiền có giáng xuống cũng không cứu nổi người đâu, người nhất định phải chết. Lời vừa nói ra, Hoàng Vũ bỗng nhiên xoay người, đao ở trong tay điên cuồng công kích, một cỗ đao ý đáng sợ trực tiếp ngưng tụ ở trên không trung. Diệt ma đao, một đao diệt ma, thiên hạ vô Phật, giết! Ầm ầm ầm, đao quang đáng sợ gào thét sinh ra, hướng về phía hố đen đáng sợ của Diệp Lăng ở đối diện. Còn hố đen kinh khủng kia lại đang hướng về phía Hoàng Vũ, phát ra từng đợt âm thanh kèn két. Hố đen và đao quang trực tiếp va chạm vào nhau, tia lửa bay tứ tung, sát khí tràn ngập. Nhưng điều làm cho Diệp Lăng khiếp sợ đó là lỗ đen này bỗng nhiên bị đao quang của Hoàng Vũ chấn cho vỡ tan. Ha ha, ngươi còn chiêu gì nữa, mau lấy hết ra đi, để ta xem ngươi có thể làm ra cái trò chống gì. Hoàng Vũ cười điên cuồng, giơ đao lên chém, muốn giết chết Diệp Lăng. Diệp Lăng trợn mắt, thân thể bỗng nhiên chuyển động, nguyên thủy kiếm thai chém ra vài đường kiếm sáng lóa. Hai điểm sáng tự như hai ngôi sao sáng xuất hiện trên không trung, tùy thời điểm chấn động, tấn công đao ảnh. Hai đường kiếm quang giống như một ngôi sao kia trong nháy mắt kết hợp lại. Nó không còn là hai nữa, mà ở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số đường kiếm liên kết với nhau, tốc độ rất nhanh, một dấu ấn đáng sợ được hình thành. Đao ảnh của Hoàng Vũ bổ xuống, trực tiếp va vào ngôi sao. Tại thời điểm đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của những người đang vây xem, những vết nứt khủng bố xuất hiện ở trên đao ảnh, lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Cái gì? Có thể chặn được bá đao của Hoàng Vũ? Một kiếm này cho dù là cường giả bán kim tiền cũng không dám ngăn cản. Tên đó rốt cuộc là ai vậy? Mạnh, mạnh quá luôn. Trong cảnh giới tiên thiên đỉnh phong tuyệt đối là vô địch. Cho dù là bán kim tiền đi chăng nữa, người có thể thắng được hắn cũng rất hiếm thấy. Nhưng cố hết sức rồi, con bài chưa lật của Diệp Lăng gần như đã dùng hết. còn Hoàng Vũ thì trong trạng thái điên cuồng, không ai lạc quan về tình trạng của Diệp Lăng cả. Một tia sáng khủng khiếp xuất hiện trong mắt Hoàng Vũ, đao trong tay không ngừng chém về phía Diệp Lăng. Ta muốn xem người rốt cuộc có thể cản được mấy đao của ta. Đao mang lại một lần nữa bao phủ lấy Diệp Lăng. Tim mọi người đều nhảy lên một cái. Một đao này Diệp Lăng có thể bị chém chết không? Keng, âm thanh bén nhọn vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn lên võ đài, ngay tức khắc liền trợn mắt há mồm, trong mắt đầy vẻ chấn động. Diệp Lăng vẫn nắm chặt nguyên thủy kiếm thai trong tay, mũi kiếm trực tiếp chặn lại đòn công kích của cây đao. Cả người Diệp Lăng hơi run rẩy, đầu ngẩng lên. Dưới áp lực của một đao kia, Diệp Lăng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Đây là sự áp chế về tu vi. Nhưng ánh mắt hắn chưa bao giờ sáng như lúc này. Ta sẽ không thua. Một câu vừa nói xong, Diệp Lăng đã trực tiếp bước vào đao quang mà Hoàng Vũ chém xuống. Mà một bước này chính là bước ra một tầng trời. Bước chân mãnh liệt, cửu đại tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng điên cuồng gào thét mà ra, tạo nên từng cỗ tiên lực đáng sợ. Tại khoảnh khắc này, ngưng tụ làm một. Ùng ục, một khí tức kinh khủng không ngừng sinh ra trong cơ thể Diệp Lăng. Ngay cả Hoàng Vũ cũng bị hơi thở này làm cho khiếp đảm. Sức mạnh của cửu đại tiên anh tuyệt đối không chỉ đơn giản là sức mạnh, mà là sự thay đổi về thể chất, là biến chất. Nhưng điều đáng nói là khí tức của Diệp Lăng vào thời khắc này bỗng nhiên sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiến lên một bước, dường như đã bước ra khỏi lồng giam luôn trói chặt hắn. Một bước này khiến cho Diệp Lăng trực tiếp nhảy qua cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Bùm! Trong cơ thể Diệp Lăng, tiên lực mãnh liệt gia tăng đột nhiên ầm ầm sinh ra, thanh thuần vô cùng. Đó là một loại tiên lực vô cùng kinh khủng. Dưới áp lực sinh tử, Diệp Lăng đã đột phá. Chẳng qua là lúc này hắn từ cảnh giới tiên thiên trung kỳ đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Điều này làm cho người ta không thể tiếp nhận. Điều này không thể dùng kiến thức đã có để có thể giải thích được. Nhưng Diệp Lăng đã thực hiện được điều này. Ta hỏi trời đất, trên đời này ai có tư cách đánh bại ta? Gào! Lúc này Diệp Lăng hét lớn một tiếng. Nguyên thủy kiếm thai có phần uốn lượn trong tay hắn lại chậm rãi nâng lên. Cửu đại tiên anh trong cơ thể hắn như bị lay động, thần quang bảy màu phát ra ánh sáng chói lóa. Đến được tiên thiên đỉnh phong là chỉ còn một bước nữa, Diệp Lăng sẽ đột phá đến cấp bậc kim tiên. Thứ được gọi là bán kim tiên chỉ là đối với những người khác mà nói. Đó là bởi vì đã chạm đến một chút của kim tiên, thậm chí có người đã tự tạo được hơn nửa kim thân. Cho nên những người bán kim tiền mới có thể chèn ép được cường giả tiên thiên đỉnh phong. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, cái này căn bản chẳng chênh lệch nhau là mấy. Kim tiên, đối với Diệp Lăng mà nói, thiên đạo mà hắn lĩnh ngộ được, cùng tất cả những gì mà hắn đã trải qua, vốn không phải là thứ kim tiên có thể tưởng tượng được. Thậm chí trong các tiền đế cũng là hiếm thấy, có thể gọi là truyền thuyết. Cho nên nói, đối với Diệp Lăng, bán kim tiền và tiên thiên cấp cao cũng giống nhau mà thôi. Chỉ là một cuộc chiến ngắn ngủi mà Diệp Lăng liên tiếp đột phá. Khi hắn bắt đầu tiến vào bảo tàng, hắn vẫn là một tiên thiên trung kỳ, bây giờ đã là một tiên thiên đỉnh phong. Tốc độ này vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Rất nhiều người mắc kẹt ở cảnh giới tiên thiên, nhưng Diệp Lăng lại đột phá liên tục, dễ dàng như chuyện ăn cơm, uống nước. Sức mạnh đáng sợ trong cơ thể Diệp Lăng không ngừng thay đổi. Thể phách, linh hồn, sức mạnh và ý thức đang không ngừng tăng lên. Diệp Lăng bị Hoàng Vũ cố hết sức áp chế, sức mạnh đáng sợ đột nhiên vây lấy cánh tay hắn. Nguyên thủy kiếm thai vốn dĩ đang bị ép cong bỗng nhiên nhấc lên. Hoàng Vũ liên tiếp lùi về phía sau, hắn kinh ngạc sợ hãi nhìn Diệp Lăng vừa mới đột phá xong. Hắn cảm nhận được khí tức của Diệp Lăng có thể khiến hắn cảm thấy run sợ. Một tên chỉ mới đột phá xong sao có thể đáng sợ đến vậy? Không, không thể nào, lại đến nữa. Hoàng Vũ cảm thấy mu bàn tay mình tê dại. Bỗng chốc nghiến răng nghiến lợi, liều mạng bước về phía trước. Bóng hắn điên cuồng xông về phía Diệp Lăng. Hắn chém xuống một đao đáng sợ về phía Diệp Lăng. Ánh đao sáng chói, dứt khoát chém xuống. Bây giờ ngươi đã không còn tư cách nữa rồi. Xin lỗi. Diệp Lăng cười lạnh lùng. Nguyên thủy kiếm thai trong tay vùng lên. Kiếm quang phóng vút về phía Hoàng Vũ. Chỉ trong chốc lát, đao của Hoàng Vũ đã bị nổ thành đám vụn. Ngay sau đây, tiễn người đi chết. Diệp Lăng lạnh lùng hét lên, chân bước lên phía trước. Lôi vực đang điên cuồng nổi lên, trong con người của Diệp Lăng từng ánh sét đáng sợ phát sáng chói lọi. Ánh sét ấy vậy mà lại xuất hiện từ trong con ngươi của Diệp Lăng. Sau đó một tia sét trực tiếp đánh lên thân người của Hoàng Vũ. Sự công kích tinh thần của lôi vực trực tiếp nổ ầm ầm trong đầu óc của Hoàng Vũ. Gương mặt vốn dĩ hung dữ của Hoàng Vũ bỗng nhiên ngẩn ra, rồi trở nên tái xanh, đau đớn mỏi mệt. Khốn nạn, cút ra cho ta, cút ra! Hoàng Vũ cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Hắn điên cuồng cua cây đao ở trong tay mà gào thét. Tinh thần lực của hắn cũng gọi là khá mạnh. Nếu đổi thành người khác, e rằng chỉ một trường thôi đã ngã xuống từ lâu rồi. Vù, một tia kiếm quang bỗng nhiên vụt lên bầu trời, tựa như đi qua nửa thời không, rồi ngay lập tức lao về phía Hoàng Vũ. Sau khi Hoàng Vũ đã thoát khỏi được công kích tinh thần của Diệp Lăng, còn người hắn bỗng chốc mở to. Hắn nhìn thấy kiếm quang đang nhanh chóng lao đến, rồi lập tức vụt qua trước mắt mình. Hoàng Vũ vội vàng lùi về phía sau, cây đao trong tay đã rơi xuống đất. Võ sĩ Hoàng Vũ hai tay ôm lấy cổ, hai mắt trừng to, vẻ mặt bàng hoàng không thể tin nổi. Máu tươi chảy qua những kẽ tay của hắn, cả người hắn mềm nhũn rồi ngã xuống đất, thân thể còn lại. Hoàng Vũ đã chết, mười linh chỉ này nhất định sẽ có một cái là của Diệp Lăng. Kết thúc rồi, võ đài nơi Diệp Lăng chiến đấu đã kết thúc. Diệp Lăng giành chiến thắng, mà kẻ giành được chiến thắng đương nhiên có tư cách quét sạch một lượt ba kẻ này. Những kẻ chiến thắng khi ở các võ đài khác nhìn thấy Diệp Lăng, ai nấy trong lòng khiếp sợ, tên này thực sự quá mạnh. Hoàng Vũ đã rất mạnh rồi, ít nhất ở nơi cương vực tầm trung này mà nói, hắn cũng là một cường giả tiên thiên danh tiếng hiển hách trong Bạch Vân Tông. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Diệp Lăng đột phá mạnh mẽ rồi một kiếm giết chết, thật đúng là ngược đời. Diệp Lăng bỏ ba tên kia vào tu tử giới chỉ, thu lại hết tiên khí của chúng, thu hoạch được không ít. Hai tiên khí trung phẩm, một tiên khí hạ phẩm, ngoài ra còn có mười mấy vạn tiên thạch trung phẩm. Quan trọng nhất là bảo vật nghịch thiên mà ba kẻ kia mới lấy được. Hai loại quả, một quả Diệp Lăng nhận ra là châu quả trăm vạn năm có chứa nguồn tiên lực đáng sợ, là bảo bối hiếm có vô cùng. Quả còn lại là lôi quả có chứa tia sét, vừa hay Diệp Lăng có thể dùng nó để tu luyện. Còn thứ quan trọng nhất là thứ Hoàng Vũ lấy được, là một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn khắc hình rồng phượng, sinh động như thật, còn có nhiều những nét hoa văn kỳ dị, huyền diệu vô cùng. Diệp Lăng vừa đeo nhẫn lên thì vui mừng vô cùng, chiếc nhẫn này vậy mà có thể chống đỡ được phần lớn công kích tinh thần và linh hồn. Thảo nào công kích tinh thần ban nãy của hắn chỉ có thể khiến cho Hoàng Vũ đau đớn dãy dụa tạm thời, sau đó lập tức tỉnh táo trở lại, hóa ra là do có bảo vật này. Loại tiên khí như thế này hiếm có bậc nhất, đến cả phù cửu kiếp cũng không có được một chiếc. Không phải hắn không có tiền mua, chỉ là bảo vật này có tiền cũng không mua được. Đây là thứ có thể bảo vệ tính mạng. Vậy là trong tay Diệp Lăng đã có được hai đại sát khí. Bổ thiên thần thạch có thể tăng cường tinh thần lực và linh hồn lực, còn chiếc nhẫn này lại có thể chống đỡ được tinh thần lực và công kích linh hồn. Có thể nói Diệp Lăng bây giờ công được thủ được. Cửu Vĩ Thiên Hậu đứng ở trên không trung nhìn thấy Diệp Lăng đeo nhẫn lên tay, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Tên này đúng là có vận may lạ lùng. Trong bảo tàng này chỉ có hai thứ này là quý giá nhất. Lần này thì hay rồi, hai thứ này đều rơi vào tay Diệp Lăng. Lúc này, cuộc chiến trên 10 võ đài cũng đã kết thúc. 10 đại cường giả được sinh ra. Trừ Diệp Lăng ra, 9 người còn lại đều là bán kim tiên. Đương nhiên, bọn họ cũng có một điểm chung nữa, đó là đều bị thương. Ai nấy cũng bị thương rất nghiêm trọng. Họ đều phải trải qua một cuộc chiến thảm khốc để giành được thắng lợi. Các người đã có tư cách sở hữu 10 linh chỉ, nhưng đương nhiên, ai muốn giành được linh chỉ lớn thì phải tiếp tục chiến đấu. Có điều ta khuyên các người, nếu cảm thấy thực lực của bản thân không đủ thì nên dừng lại, sức mạnh của linh chỉ nhỏ đã đủ rồi. Cửu Vĩ Thiên Hậu tử tốn nói, những người còn lại đều gật đầu. Bây giờ họ đã đạt được mục đích rồi, còn về linh chỉ lớn hay nhỏ đã không còn quan trọng. Linh chỉ lớn này nhất định là của ta. Ai muốn tranh giành với ta thì lên đây đánh với ta một trận. Diệp Lăng đứng ở trên võ đài, tay cầm nguyên thủy kiếm thai, lôi vực cuồn cuộn, đáng sợ vô cùng. Mọi người nhìn hắn, trong lòng có chút sợ hãi run rẩy. Tên này mặc dù chỉ là một tiên thiên đỉnh phong, nhưng cũng khiến cho họ cảm thấy đáng sợ vô cùng. Vậy ta xin được lĩnh giáo. Ngay lúc này, một người bước lên võ đài, không ai khác, chính là người đã từng mạt sát một bán kim tiên, Nạp Lan Hải. Nạp Lan Hải trong cương vực cỡ trung này cũng tuyệt đối là một người rất khó đối phó. Phải biết rằng cha hắn ta là một tiên vương chân chính. Tiên vương đã đủ để làm vua của một cương vực tầm trung rồi, là một tồn tại tuyệt đối không có địch thủ. Dĩ nhiên rồi, nếu ở trong cương vực thượng đẳng hay cửu kiếp cương vực cũng thuộc dạng khó tìm. Ví dụ như ở cửu kiếp cương vực, ngay cả tiên đế cũng phải cục đuôi làm người. Nếu không cẩn thận mà đắc tội với một người của cửu kiếp phủ, thì chỉ sợ ngay sau đó cận vệ quân của cửu kiếp phủ sẽ đến gây phiền toái. Chúng cường giả nhìn Nạp Lan Hải đi lên, ai cũng đồng ý gật đầu. Đúng vậy, nên nhường cho Nạp Lan Hải đi lên trước. Nếu đến ngay cả Nạp Lan Hải cũng không trụ được, thì bọn họ đi qua cũng chỉ có thể chết một cách vô ích. Trong số bọn họ, thực lực của Nạp Lan Hải tuyệt đối là xuất chúng nhất, có thể kiêu ngạo. Nếu như Diệp Lăng có thể thắng được Nạp Lan Hải thì cũng có thể thắng được bọn họ. Nạp Lan Hải đứng trên võ đài, tay cầm một thanh cổ kiếm pha tạp, sắc mặt thản nhiên. Nhưng bên trong đôi người hẹp dài của hắn lại hàm chứa ý chí chiến đấu cuồng nhiệt đáng sợ. Bản nãy các hạ vừa giết Hoàng Vũ, ta nhìn mà cả người đều thấy ngứa ngáy cả lên, rất muốn được lĩnh giáo một hồi. Nạp Lan Hải mỉm cười nói. Diệp Lăng ở phía đối diện gật đầu. Theo như hắn thấy, Nạp Lan Hải cũng không có ý muốn giết hắn. Nếu có đi nữa thì cũng chỉ là sự cuồng nhiệt đối với một trận chiến sắp tới. Có thể tiếp được ba kiếm của ta, xem như ta nhận thua. Về phần đại linh trì, Nạp Lan Hải ta cũng sẽ không tranh giành cùng ngươi, cũng không giành được. Nạp Lan Hải cười ha ha. Diệp Lăng ở phía đối diện cũng gật đầu. Nếu đã như thế, xin mời chỉ giáo thêm. Mọi người đều có một cái bộ dáng không muốn rời mắt khỏi Nạp Lan Hải. Đây là một người có tiếng tăm lừng lẫy vang dội trong cường vực, tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ. Hắn ta mà xuất thủ, chắc chắn là không thể giống như bình thường được. Đỡ lấy chiêu đầu tiên của ta, cũng là một chiêu do cha ta sáng tạo ra, thiên tử nhất kiếm. Nạp Lan Hải trực tiếp dẫm một bước, khí tức ầm ầm chấn động, một luồng khí tức mạnh mẽ khủng khiếp từ trong thân thể hắn tuôn ra. Mạnh mẽ, bá tuyệt thiên hạ, khiến chúng sinh tàn tác, đây chính là khí tức vương giả, dường như đã trở thành vua của vạn vật rồi. Tất cả mọi người dưới sự ảnh hưởng của luồng khí tức này đều cảm thấy cả người bị trấn áp. Mỗi người dường như thấy được rằng mình đang đối diện với một vị đế vương đáng sợ, mà bọn họ đều biến thành những dân chúng bình thường phát run bần bật. Mà Diệp Lăng, người đang phải tập trung gánh chịu thì lại có vẻ như rất hời hợt chặn lại luồng khí tức đáng sợ này. Cái gọi là vương giả ở trong mắt hắn biến thành quá bình thường nhạt nhẽo. Diệp Lăng là ai chứ? Ở kiếp trước hắn là cường giả mạnh nhất trong cấp bậc tiền đế. Đây chỉ là một loại bắt chước theo khí tức tiền vương. Đối với hắn mà nói thì đây chỉ là việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Nạp Lan Hải đột nhiên giơ kiếm lên. Từ thanh kiếm cổ pha tạp, có thể thấy được kiếm quang lóng lánh lượn lờ, khí tức đáng sợ chậm rãi sinh ra. Ầm ầm, một tiếng ồn lớn phát ra, một thân hình cực lớn xuất hiện ngay giữa không trung, tay cầm trường kiếm, dung mạo không quá rõ ràng, nhưng mà có thể biết rõ một điều là hư ảnh này tồn tại rất chân thật. Đây có thể là tuyệt học của tiên vương Nạp Lan Hải đó. Nghe nói tiên vương Nạp Lan Hải đã từng một kiếm giết chết một vị tiên vương khi hắn đến phủ Nạp Lan làm loạn, uy danh vang xa. Theo ta thấy, cái tên nhóc này không chắc gì đã đỡ được đâu. Dù sao thì cũng là thực lực của tiên vương, căn bản chính là điều chúng ta không thể tưởng tượng được. Mọi người âm thầm bàn tán, cho dù bọn họ chỉ đứng ở dưới đài thì đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ trên không trung, càng đừng nói tới Diệp Lăng. Thiên tử nhất kiếm phục chúng sinh. Ầm, hư ảnh cực lớn ở trên không trung bỗng nhiên giơ tay lên, một kiếm xuất ra, kiếm quang lóng lánh lóa mắt như một ngôi sao băng, điên cuồng tấn công Diệp Lăng. Đùng đùng ầm ầm, kiếm quang tán loạn, bất cứ nơi nào nó lướt qua thì trời đất ở đó đều như rung chuyển. Không tồi, mạnh hơn nhiều so với Hoàng Vũ, xem ra con của một tiên vương so với một đệ tử tông môn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Lăng gật đầu. Nạp Lan Hải này mạnh hơn nhiều so với Hoàng Vũ, điều này thật sự không thể nghi ngờ. Ít nhất thì một kiếm này quả thực làm cho hắn cảm thấy được một chút nguy hiểm. Nhưng chỉ như vậy thôi vẫn chưa đủ, hoặc có thể nói là một kiếm này quá yếu. Muốn làm Diệp Lăng có cảm giác cái chết cận kề thì còn lâu mới đủ. Nhất kiếm chạm tam sinh chi kiếm, giết. Diệp Lăng kiên trì dưới kiếm quang khủng khiếp, hít một hơi ngụm khí. Tiên lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận động, nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Tam sinh chi kiếm nổ mạnh ầm ầm, kiếm quang đáng sợ điên cuồng chém về phía đối diện. Hơn nữa, trong kiếm quang còn pha lẫn thêm sấm sét bạo liệt vô cùng, đồng đửa náo động. Hai đạo kiếm quang này, cái này nhanh hơn cái kia, hơn nữa khí tức trong đó cái này còn mạnh hơn cái kia. Trong phút chốc đó, hai đạo kiếm quang trực tiếp đụng mạnh vào nhau. Tại lúc chúng lao vào nhau, kiếm quang chói lọi đó đột nhiên dừng lại nửa khắc, sau đó đùng một tiếng nổ mạnh. Ầm ầm, bạch quang rực rỡ khủng khiếp từ trong vụ nổ lan tỏa ra một cách điên cuồng. Mọi người đều cảm thấy sự lan truyền khủng khiếp từ vụ nổ đang điên cuồng hướng về phía họ. Không tốt, nhanh, mau tránh đi. Những cường giả đang đứng ở dưới võ đài đều đang trừng to đôi mắt, cảm thấy trong lòng khiếp đảm, vận dụng toàn bộ tiên lực để phòng dư chấn cho hai người đang đấu với nhau trên võ đài gây ra. Quá mạnh luôn, cả Diệp Lăng và Nạp Lan Hải căn bản đều là những người mà bọn họ không thể nào so sánh được. Mặc dù bọn họ đã đủ mạnh rồi, nhưng mà hai cái tên này gần như không dùng lẽ thường để nói được. Tia sáng tản đi, thân thể Diệp Lăng vẫn kiên cường đứng trên võ đài, mà đối diện hắn, Nạp Lan Hải có chút nhếch nhác, toàn thân rách nát không chịu nổi, khí tức hỗn loạn, nhưng trong mắt hắn lại sáng đến dọa người. Hiển nhiên là đòn công kích này, mặc dù làm hắn bị thương, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm phần kích động. Người rất mạnh, xem ra không cần tới ba chiêu. Tuyệt học mạnh nhất của ta người đã đỡ được, ta đây nhận thua. Nạp Lan Hải hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên sáng lên, tay cầm cổ kiếm đột nhiên xuất hiện kiếm quang lấp lánh, hỗn loạn chói mắt. Tiếp kiếm. Vù, một luồng kiếm quang xuyên qua không trung mà đến, trực tiếp phủ lên cổ kiếm pha tạp, tựa như là vẽ rồng thêm mắt. Cuồng ma kiếm, thập kiếm diệt tiên. Lời vừa phát ra, Nạp Lan Hải chuyển động, chân dẫm một bước, thân hình nhanh như chớp, trong nháy mắt đã xông đến bên cạnh Diệp Lăng, mà kiếm trong tay lại xuất hiện lạ kỳ trên đỉnh đầu Diệp Lăng. Nhanh, cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi Diệp Lăng cũng cảm thấy kinh ngạc. Kiếm của gã này làm sao có thể nhanh như vậy được? Đương nhiên rồi, đối với Diệp Lăng mà nói, một kiếm này vẫn chưa tính là quá nhanh, ít nhất là không nhanh đối với hắn. Diệp Lăng giơ tay lên đỡ, nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn vừa đỡ được một kiếm. Diệp Lăng còn chưa kịp phản kích, kiếm của Nạp Lan Hải lại đến rồi. Một kiếm này nhanh đến cực điểm, chỉ là một cái hư ảnh, trong mắt Diệp Lăng phát lạnh, điên cuồng thi triển cuồng lôi kiếm pháp. Người nhanh, ta càng nhanh hơn ngươi, cực kỳ nhanh, đó gọi là bính kiếm pháp. Hai đạo kiếm quang ở trên khung trung đụng thẳng vào nhau, thân hình hai người dường như biến thành từng đạo tàn ảnh, thậm chí đến những người ở dưới đài cũng không thể nhìn rõ kiếm của hai người họ. Quá mạnh rồi, bọn họ thật sự quá mạnh. Ta biết cuồng ma kiếm pháp của Nạp Lan Hải này, đây là chiêu thức mạnh nhất của hắn, liên tục điên cuồng chạm ra 10 kiếm, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, một kiếm lại mạnh hơn một kiếm. Một kiếm cuối cùng đã đạt tới trình độ kinh thiên động địa, tóm lại là ta không đỡ được. Những người ở dưới đài xem đến trong lòng sợ hãi, mà hai người trên đài kia lại càng đánh càng kinh khủng. Diệp Lăng cả kinh, bởi vì kiếm của Nạp Lan Hải đã nhanh đến cực điểm, đến hắn cũng chỉ cảm nhận được hư ảnh, chỉ có thể dựa vào linh hồn lực cường đại và tinh thần lực để cảm nhận dấu vết thanh kiếm. Hơn nữa kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, thậm chí khi đến chiêu kiếm thứ 8, Diệp Lăng bỗng cảm thấy được một sức mạnh làm cho gan bàn tay của hắn ngứa ran, khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Nạp Lan Hải còn kinh ngạc hơn so với Diệp Lăng. Mặc dù cuồng ma kiếm pháp này là tuyệt học của hắn, nhưng mà nó cũng là chiêu thức tiêu hao nhiều tiên lực nhất. Nếu là cường giả thông thường, cho dù là Hoàng Vũ đi nữa, tuyệt đối cũng không thể nào đỡ đến kiếm thứ 7. Đây là điều tuyệt đối. Mà bây giờ đã là kiếm thứ 9 rồi, Diệp Lăng ở đối diện xem ra vẫn nhẹ nhàng vô cùng. Hắn rất hiểu kiếm pháp này, nó từng là tuyệt học của một vị tiên tôn. Cho dù là phụ thân hắn khi nhìn thấy cũng ngạc nhiên và khen ngợi hết lời. Mà hôm nay đột nhiên lại bị một tên có cảnh giới không bằng hắn chặn được, hơn nữa còn có dư lực phản kích. Thập kiếm hợp nhất, bát kiếm. Keng keng. Người đang điên cuồng chiến đấu là Nạp Lan Hải bỗng nhiên lùi một bước, sau đó lùi sang một bên, tay cầm chuôi kiếm, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn. Ầm ầm, khí thế như cầu vồng, Nạp Lan Hải của thời khắc này làm người ta có cảm giác tê dại cả da đầu. Chỉ dám thở nhẹ, hắn làm cho bát đại cường giả ở dưới đài bỗng nhiên không dám động đậy. Tay Nạp Lan Hải chuyển động, chém ra một kiếm, tất cả mọi người đều trừng to hai mắt kiếm quang đâu. Đúng vậy, khí thế của kiếm này rất đầy đủ, sao lại không thấy công kích? Tại sao lại không thấy kiếm quang đáng sợ kia? Lẽ nào đây chỉ là một chiêu giả? Vù, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Không sai, không phải là hắn không xuất thủ, mà là một kiếm này của hắn quá nhanh, bọn họ vốn không thể nào phát hiện ra được. Quá mạnh rồi, một kiếm này quá mạnh, ngay cả kiếm cũng không thể nhìn thấy được, nói gì đến việc trốn tránh, chỉ sợ là còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị giết rồi. Vừa nghĩ đến, trái tim của bọn họ liền cảm thấy run rẩy. Họ làm sao có thể đánh được với một cường giả như thế này? Chỉ một phút sơ sẩy sẽ bị mất mạng. Trên võ đài, Diệp Lăng đang cầm kiếm, đôi mắt tỏa ra lôi quang sáng chói. Ngay thời khắc nhìn thấy Nạp Lan Hải xuất thủ, hắn chỉ cảm thấy có một luồng kiếm khí đáng sợ đang điên cuồng chém về phía hắn. Vù, kiếm quang vượt gió mà tới, cửu đại tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng điên cuồng bộc phát, sức mạnh đáng sợ trực tiếp lan tràn trong tứ chi của Diệp Lăng. Luân hồi chi kiếm, giết! Diệp Lăng xuất thủ, lỗ đen từ mũi kiếm xuất hiện, sức mạnh khủng khiếp trực tiếp bao trùm toàn bộ. Tại thời điểm lỗ đen hiện ra, một tia lửa cũng lặng lẽ xuất hiện. Trên bề mặt của lỗ đen có những làn sóng va chạm khủng khiếp không ngừng bùng nổ, âm thanh ầm ầm phát ra. Không ổn! Tại thời khắc đó, Diệp Lăng rống to một tiếng, dậm chân lùi về phía sau. Nhưng tại lúc mà hắn lùi về phía sau đó, lỗ đen lại điên cuồng phát nổ, luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp cuộn trào hất tung Diệp Lăng. Sức mạnh oanh kích, Diệp Lăng đột nhiên bị đẩy sang hai bên võ đài, lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, khí huyết cuộn trào, thậm chí Diệp Lăng còn suýt nữa thì thổ huyết. Mạnh, quá mạnh, kiếm này chắc chắn là một kiếm mạnh nhất trong cấp bậc tiên thiên. Diệp Lăng lẩm bẩm, tùy ý đứng ở trên võ đài, lồng ngực quán lộ ra, y phục đã hoàn toàn bị xé rách, để lộ ra màu sắc như kim thiết, tỏa sáng với sức mạnh tuyệt đối. Trên võ đài là một cảnh tượng hỗn loạn. Diệp Lăng đứng ở đối diện, Nạp Lan Hải quỳ ở một gối, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, rơi xuống võ đài. Ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Nạp Lan Hải đang quỳ ở trên đất ngẩng đầu lên, vô cùng khó hiểu. Từng là thiên tài bất khả chiến bại, không thua một ai ở cương vực thượng đẳng này, mà nay hắn lại thảm bại thế này. Hoàn toàn thua cuộc, toàn bộ tiên lực ở trong cơ thể hắn đều bị tiêu hao, hoàn toàn khô kiệt, không còn sức chiến đấu nữa. Mà ở phía đối diện, cái người bị mình công kích kia cũng chỉ bị thương nhẹ, đã vậy còn là những vết thương rất nhẹ. Nạp Lan Hải bại rồi, không ngờ hắn lại thua. Điều này làm cho tất cả những cường giả có mặt tại đây cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Không thể nào, sao có thể chứ? Một kiếm này mạnh như vậy, sao tên đối diện kia có thể đỡ được chứ? Người rất mạnh, ít nhất là trong những người có cùng cảnh giới tiên thiên mà ta từng gặp, người tuyệt đối nằm trong 10 người mạnh nhất. Diệp Lăng đi đến bên cạnh Nạp Lan Hải, kéo hắn đứng dậy, sắc mặt Nạp Lan Hải lạnh nhạt. Hắn không biết cái lời đánh giá này của Diệp Lăng là có ý gì. Một người từng là tiên đế như Diệp Lăng, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu là thiên tài kiêu ngạo, có thể được Diệp Lăng để mắt tới, đủ để chứng minh thiên phú của hắn rất mạnh. Cẩn thận Bạch Vân Tông, người giết chết Hoàng Vũ, bọn họ sẽ không dễ dàng để yên. Nạp Lan Hải xoay người đứng dậy, nhắc nhở Diệp Lăng. Diệp Lăng đã giết Hoàng Vũ, Bạch Vân Tông cũng không phải thiện lương gì. Càng huống hồ là hoàng gia ở Đô Thành Cương Vực cũng là một gia tộc không tầm thường. Diệp Lăng không trả lời hắn, chỉ là một cương vực trung đẳng mà thôi, còn chưa xứng để hắn đặt vào trong mắt. Ít nhất cũng phải là tiên tôn hoặc tiên đế đích thần đến thì mới cho hắn được một chút cảm giác nguy hiểm. Ta thua rồi, nếu như trong các người ai muốn khiêu chiến với hắn thì hãy tiến lên đi. Nạp Lan Hải hít sâu một hơi rồi nhảy xuống võ đài, tâm phục khẩu phục rời đi. Những người ở lại đều quay qua nhìn nhau, hay là thôi đi, bọn hắn mà lên thì chỉ tổ tìm chết mà thôi. Các người có thể tiến vào linh trì của mình, tiến hành quá trình biến đổi. Cửu Vĩ Tiên Hậu chậm rãi nói, trong mắt mọi người đều lóe lên một tia sáng, trực tiếp tiến vào linh trì trên không trung. Chính cường giả trực tiếp tiến vào trong linh trì đang bốc ra khói trắng, mà Diệp Lăng thì đang đi đến đại linh trì đang phát ra làn khói màu tím kia. Trong linh trì giống như chứa đầy quỳnh tương ngọc dịch, khí tức thấm vào tâm phổi con người làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Diệp Lăng trực tiếp nhảy vào trong linh trì. Tại thời khắc đó, hắn lập tức cảm giác có một luồng ấm áp bao bọc lấy chính mình. Từng tia sức mạnh thuận lợi thấm qua da, lan tràn trong cơ thể, tiến nhập vào tứ chi bách hải. Thời điểm luồng sức mạnh đó tiến vào trong cơ thể, Diệp Lăng liền cảm thấy vui mừng. Sức mạnh này tuyệt đối là linh lực mà Cửu Vĩ Tiên Hậu đã kết tinh được qua bao nhiêu năm tháng, thậm chí còn hàm chứa sức mạnh thiên đạo bên trong. Diệp Lăng hít sâu một ngụm, trong cơ thể lập tức thi triển Cửu U Đế Công, không ngừng tôn phệ sức mạnh màu tím, đưa nó vào trong cơ thể. Kèn két, sức mạnh không ngừng bao bọc lấy lục phủ ngũ tạng của Diệp Lăng, không ngừng tiến hành cải tạo. Mà trong não của Diệp Lăng cũng không ngừng phát ra sóng to gió lớn, từng luồng ánh sáng màu tím không ngừng lượn lờ ở trong đầu hắn. Bất cứ ở nơi nào ánh sáng màu tím lướt qua, linh hồn, ý thức lực và tinh thần lực của Diệp Lăng đều thay đổi nhanh chóng với tốc độ kinh hoàng. Thật là sảng khoái, bây giờ Diệp Lăng chỉ muốn gào to lên. Sức mạnh của hắn, cảnh giới của hắn đều tăng tiến một cách nhanh chóng. Mà Diệp Lăng cảm giác được khoảng cách giữa bản thân đến cảnh giới kim tiền chỉ kém nhau một bước rất nhỏ mà thôi. Không chỉ mình Diệp Lăng, những người khác trong cửu đại cường giả cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Cái linh chỉ này cũng quá mạnh rồi, mạnh đến mức làm người ta không thể hiểu nổi bọn họ đang được cải tạo liên tục. Giữa không trung, Cửu Vĩ Thiên Hậu đứng nhìn đám người Diệp Lăng đang điên cuồng hấp thu sức mạnh trong linh chỉ, gật đầu. Những nguồn sức mạnh này chính là bảo vật tuyệt vời nhất mà nàng tích lũy được. Những người kia sau khi ra khỏi cái ao này nhất định có thể đột phá lên kim tiên, không có gì phải nghi ngờ. Thậm chí có thể đột phá đến kim tiên trung kỳ hoặc hậu kỳ. Phải biết rằng những sức mạnh này ngay cả cấp bậc tiên vương cũng có những lợi ích rất lớn. Trong cơ thể Diệp Lăng, sức mạnh khủng khiếp đó đang từ từ mở rộng kinh mạch của hắn, không ngừng biến hóa. Vốn dĩ tiên khí mà kinh mạch của Diệp Lăng dung nạp cũng đã đủ đáng sợ, bây giờ lại càng thêm mạnh mẽ hơn, giống như dòng sông đã hóa thành đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy. Và quan trọng hơn là cửu đại tiên anh của Diệp Lăng cũng đang biến hóa không ngừng, lớn lên không ít, thần sắc và diện mạo cũng ngày càng rõ ràng hơn. Và lúc này, cửu đại tiên anh đang không ngừng biến hóa, giống như chúng đã trưởng thành vậy, thần sắc thêm rõ ràng, khuôn mặt cũng rõ ràng. Hơn nữa, sức mạnh ẩn chứa ở trong đó cũng vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Linh chỉ lớn này khiến Diệp Lăng hoán thay đổi cốt, thậm chí có thể nói là long trời lở đất. Chật chật, thật quá thần kỳ, cảnh giới của ta đã hoàn toàn đột phá lên kim tiên rồi. Diệp Lăng cảm thán, hắn không thể tưởng tượng được nước ở trong linh chỉ nơi mà hắn đang ở lại thần kỳ đến như vậy. Thậm chí sinh mệnh lực của bản thân cũng tăng lên vài phần. Đương nhiên, Diệp Lăng hiện tại vẫn là bán kim tiên, không được xem là kim tiên thật sự. Bởi vì muốn trở thành kim tiên thì trước tiên phải vượt qua được thiên kiếp, sau đó tôi luyện kim thân. Chỉ có tôi luyện được kim thân mới có thể được xem là kim tiên thật sự. Hơn nữa một khi trở thành kim tiên thì sức mạnh của Diệp Lăng sẽ một lần nữa xảy ra biến hóa khủng khiếp. Ùng ục, tâm thần của Diệp Lăng giống như được gột rửa, hai mắt của hắn dần dần nhắm lại, hoàn toàn đi vào trạng thái tu luyện. Không biết đã trôi qua bao lâu, toàn bộ linh khí trong linh chỉ đã bị Diệp Lăng hấp thu hết cả. Sức mạnh, thể phách, nội tình của hắn đều đột phá đến mức kinh người. Vào lúc này, Diệp Lăng cũng đã chính thức bước vào cảnh giới kim tiên, thậm chí đã vượt qua được thiên kiếp và tu luyện được kim thân. Rất có khả năng hắn sẽ trực tiếp đột phá lên kim tiên trung kỳ. Tất cả những điều này là nhờ linh chỉ với tử khí của Cửu Vĩ Thiên Hậu. Nếu không có hồ nước thần bí này, Diệp Lăng ít nhất sẽ phải tu luyện 5 năm mới có thể đạt được đến cấp độ này. Bùm, Diệp Lăng mở mắt ra, hai luồng tinh quang đáng sợ từ trong mắt hắn điên cuồng chảy ra. Cũng vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát bên trong cơ thể Diệp Lăng, tuyệt đối vượt qua khí tức trước kia của hắn không biết bao nhiêu lần. Hô hấp của Diệp Lăng dồn dập, thậm chí có thể khơi dậy tiên lực trong không gian, thậm chí giống như là cá gặp nước, gây nên rung chuyển khủng khiếp. Diệp Lăng bây giờ đã biến hóa xong, đứng lên nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hậu đang đứng ở giữa không trung mà chắp tay. Đa tạ phúc khí mà tiền bối ban cho. Lời đa tạ này nhất định là xuất phát từ tận đáy lòng. Huống hồ đó lại là Cửu Vĩ Thiên Hậu, một tiền bối của Diệp Lăng, lại còn có uy lực đáng sợ, đáng để hắn tôn trọng. Tiểu bối, ngươi quả là bất phàm. Theo dự đoán của ta, có lẽ con đường của ngươi so với ta trước kia còn rộng mở hơn nhiều. chỉ đáng tiếc rằng ngươi không thể kế thừa y bát của ta, nếu không ta thật sự không thể tưởng tượng được ngươi sẽ đạt đến cấp độ nào. Cửu Vĩ Thiên Hậu chậm rãi khen ngợi, nhưng Diệp Lăng vừa nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Đúng vậy, bảo vật này chẳng qua chỉ là một trong 9 bảo vật của Cửu Vĩ Thiên Hậu mà thôi. Chúng không phải là đang chọn người kế tục sao? Tại sao bản thân hắn lại không phù hợp? Chẳng lẽ chúng có thể nhìn ra được Diệp Lăng là chuyển thế chi thân, hay là có ẩn tình gì đó? Tiền bối, không phải là ta ham muốn y bát của tiền bối đâu, ta chỉ muốn hỏi là tại sao ta không thể tập hợp được? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Thứ hắn muốn giờ đã có được rồi, truyền thừa lôi vực của Lôi Đế chính là thu hoạch lớn nhất của hắn trong lần này. Không, không phải là ngươi không tập hợp được, mà là ta đã tìm được người kế tục phù hợp hơn rồi. Cửu Vĩ Thiên Hậu nói xong, chính cái đuôi to lớn chậm chậm đung đưa. Diệp Lăng đảo mắt nhìn quanh tứ phía, những người khác không còn thấy nữa, rất rõ ràng rằng họ đã đi cả rồi. Vậy người ở lại đây ngoài hắn ra thì còn có ai nữa chứ? Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một luồng tiên lực khủng khiếp rít gào, bất ngờ cuồn cuộn ở trên không trung, sức mạnh đáng sợ không ngừng gầm thét hết sức điên cuồng. Hai mắt Diệp Lăng đầy chấn động, bởi vì giữa không trung, chính cái đuôi khủng khiếp lại xuất hiện, trắng như tuyết, phát ra thần quang huyền diệu. Là Bạch Mai. Diệp Lăng nhất thời thốt lên kinh ngạc. Lúc trước Bạch Mai biến mất một cách đầy bí ẩn thì Diệp Lăng đã cảm thấy rất kỳ quái, nhưng bây giờ nàng lại xuất hiện ở đây. Dựa vào khí tức, Diệp Lăng có thể khẳng định rằng Bạch Mai đã tạo được kim thân, vượt qua được thiên kiếp và thành công đột phá lên cảnh giới kim tiền đáng sợ vô cùng. Lộc cộc, ở giữa không trung có một con tiên hồ 9 đuôi chậm rãi bước ra. Cái đuôi to lớn đung đưa phát ra thần quang rực rỡ, khí tức huyền diệu, ngay cả Diệp Lăng cũng cảm thấy khí thế áp chế. Tiểu nha đầu này e rằng sau này cũng là bá chủ một phương thôi. Diệp Lăng cảm thán, rất rõ ràng nàng ấy đã tập hợp được truyền thừa của Cửu Vĩ Thiên Hậu, cũng chính là truyền thừa của tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ, càng thêm mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Bái kiến lão tổ. Bạch Mai hóa thân thành tiên hồ 9 đuôi đi đến trước mặt Cửu Vĩ Thiên Hậu. Nàng khẽ cúi người, ngữ khí vô cùng tôn kính. Cửu Vĩ Thiên Hậu hài lòng gật đầu. Không tồi, đừng quên tầm cờ thiên phú bẩm sinh và mọi mặt của ngươi đều rất tốt. Ta không hy vọng những bảo vật kia bị những người không liên quan lấy đi mất, vì vậy ngươi vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Cửu Vĩ Thiên Hậu chậm rãi nói. Bạch Mai gật đầu lia lịa. Lão tổ, ta nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ngươi. Được rồi, ngươi cũng nên đi rồi. Hãy nhớ cho kỹ, con đường mà chính bản thân đi mới là con đường thích hợp nhất. Một thế, đời đời khác biệt. Cho dù có cùng là một người thì cũng có vô số con đường. Trừ khi chọn được con đường phù hợp nhất thì người mới có thể tiến xa hơn. Bùm, giọng nói ấy vừa dứt, cả thế giới hoàn toàn sụp đổ tan tành. Còn Diệp Lăng thì nhìn đến không chớp mắt. Những lời nói vừa nãy của Cửu Vĩ Thiên Hậu vẫn không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Một thế, đời đời khác biệt. Trong vô số con đường, nhất định phải chọn con đường thuộc về chính mình. Con đường phù hợp với mình nhất thì mới có thể đi càng xa hơn. Diệp Lăng chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, từ trước tới nay hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là cửu kiếp tiên đế, cũng là chuyển thế chi thân. Nhưng mà kiếp này hắn có phải là cửu kiếp tiên đế không? Con đường hắn đã trải qua ở kiếp trước có thực sự phù hợp với chính hắn không? Hắn là Diệp Lăng, con đường hắn cần đi là ở kiếp này, là đi lại từ đầu. Con đường mà hắn cần đi sẽ là con đường hoàn hảo mà cửu kiếp tiên đế ở kiếp trước chưa từng trải qua. Bản thân hắn không thể lặp lại những sai lầm tương tự, bởi vì hắn không phải là cửu kiếp tiên đế, hắn là Diệp Lăng. Kết thúc tập 170.